Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà nhớ mày lại. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải là loại người ưa nhàn rỗi. Nhìn toán qua nơi này cũng không có người ngoài bờ biển, bãi cát, nhà gỗ, thực vật. Cho tôi xin đi, ở đây nửa tháng thì người ta sẽ buồn chết mất đó. Làm sao cứ phải để ý tới những thứ vật chất như thế chứ? Nơi này phong cảnh rất đẹp, chỉ cần em để ý, nhất định sẽ thích tiểu đào này. Anh thấy em cho tới bây giờ vẫn không thả lòng bản thân mình, có đúng hay không? Thật là ngại quá, phương thức thả lòng bản thân của tôi chính là ngủ đó. Nói như vậy không phải là khiêu khích, mà là thật tình. Cô cũng không cảm thấy cuộc sống vật chất của mình có gì là không tốt cả. Nghe cô nói, hắn cất tiếng cười. Vậy thì thừa dịp cơ hội này, hãy cảm nhận một chút phương thức hưởng thụ khác đi. Em cảm thấy như thế nào? Cô đưa mắt nhìn hắn, trầm mặc trong chốc lát. Anh nhất định là đang lợi dụng cơ hội đi. Dù thuyền này, hơn nữa còn có tiểu đào tư nhân này. Chắc là có rất nhiều phụ nữ thích điều này, có đúng không hả? Hắn uống một ngụm rượu nhàn nhã nói. Vậy còn em thì sao? Em có thích hay không? Cô ngoài cười, nhưng trong không cười đứng dậy. Thật là có lỗi nha. Bọn tiểu tư tôi ghét nhất là kiểu này. Nên không còn sớm nữa. Cảm ơn bữa tối của anh. Nói xong thì cô chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên như nhớ ra cái gì. Cô xoay người nhặt lên một con dao nhỏ ở trên bàn. Dùng sức cắm thẳng xuống mặt bàn. Con dao cắm thẳng trên bàn gỗ run lên bần bật. Nhớ kỹ, không được lên lầu 2. Nếu không tôi sẽ làm cho anh hối hận không kịp đó. Cô tặng lại cho hắn một nụ cười tràn đầy ý nghĩa kèm theo lời cảnh cáo. Hắn không hề bị kinh hách, ngược lại mỉm cười nhìn cô đi lên lầu 2. Mà đúng rồi, nơi này buổi tối nhiệt độ sẽ xuống thấp. Nếu như cảm thấy lạnh nên tăng thêm nhiệt độ lò sưởi. Anh đã dọn củi sẵn rồi. Đã biết, tôi sẽ nhớ. Cô không quay đầu lại cất tiếng đáp. Lương Vĩ Tường, người này vô luận đối mặt với chuyện gì cũng đều bình tĩnh chống đỡ. Bởi vậy cô quyết định phải trấn định như hắn. Thái độ đối mặt với mọi chuyện trên đảo sẽ luôn bình tĩnh, tuyệt đối sẽ không ở trước mặt hắn lại lộ ra vẻ mặt thất kinh một lần nữa. Trong lòng không ngừng trào dâng ý niệm đối kháng, làm cho tâm tình của cô ổn định không ít. Cô nằm ở trên giường không hề buồn ngủ. Buổi tối đối với cô mà nói giống như là bắt đầu một ngày, nhưng nơi này lại không có máy tính. Cô phải làm gì để trải qua đêm dài được đây? Cô bước xuống giường, mở cửa sổ ra, gió biển lạnh lẽo thổi vào làm cho cô run rẩy cả người. Đúng như Lương Vĩ Tường nói, ban đêm nhiệt độ có vẻ xuống quá thấp. Cô đem cửa sổ khép lại, châm lên lò sưởi, đóng cửa đã được sớm sắp xếp ngay ngắn ở trong phòng. Phòng lập tức ấm áp hẳn lên, phương thức sưởi ấm đặc biệt này quả thật là rất tốt. Cô đi qua để lại xem xét trong phòng, cảm giác không gian này được thiết kế rất tốt, đơn giản lại mở rộng. Một lát cô chú ý tới bó hoa héo rũ ở trên góc bàn, thầm nghĩ. Bó hoa cô này không hợp với căn phòng một chút nào cả. Đại khái là có người quên vứt bỏ. Nên không cần nghĩ ngợi, cô cắm bó hoa kia lên, đem chúng vứt vào trong lò sưởi. Một chút lửa bùng lên chậm rãi thiêu hủy một mùi hương lén lút phiêu tán ra. Cao Thúy Cầm cảm nhận được một chút, rất thơm, hương vị rất ngọt. Hay đó là hoa dùng để làm tinh dầu nhỉ? Một lần nữa cô hít vào vài hơi. Mùi càng người càng dễ chịu thoải mái. Ngay cả tứ chi cũng có cảm giác nhẹ bẫng. Tế bào toàn thân như phẳng phất đắm chìm trong biển cả, mênh mông ấm áp. Thật là quá thoải mái đi. Ý thức của cô vẫn có một chút hỗn độn không rõ ràng, nhưng mà cô lại không cảm thấy chán ghét cảm giác này. Thân thể của cô cảm thấy nhẹ nhàng phiêu giật, ở trong đầu lại vang lên tiếng nhạc ở trong buổi hôn lễ, làm cho cô nhịn không được mà nhanh nhẹn lướt đi. Cô đồng đưa thân mình vui vẻ cười, cho dù đụng ngã ghế dựa hay vật phẩm trang trí, cũng là không có cảm giác. Vẫn tiếp tục cười vui vẻ lắc lư thân mình. Miệng cô phát ra những lời hát mà không có ý niệm. Thành âm sét đánh liên tục phát ra, rốt cuộc làm cho Lương Vĩ Tường đi lên lầu. Hắn đưa tay gõ gõ cửa. Tiểu Cầm à, em đang làm gì đó? Hình như đụng ngã không ít đồ vật, là có chuyện gì xảy ra vậy chứ? Thành âm ca hát khoái hoạt truyền đến, Lương Vĩ Tường lại gõ cửa vài lần, vẫn ngóng nghe thấy Cao Thúy Cầm trả lời. Một mùi hương tự nhiên theo keo cửa bay ra. Lòng bỗng căng thẳng, hắn dùng sức muốn phá cửa. Phanh một tiếng, cũng không dọa tới người ở bên trong. Lương Vĩ Tường nhận ra mùi hương này, sắc mặt nhanh chóng đại biến. Hắn mở cửa sổ cầm lấy một bình nước, nhanh chóng hắt vào trong lò sưởi. Khói đặc nhanh chóng phát tán. Hắn hoặc hắn đứng dậy rồi liều lĩnh kéo Cao Thúy Cầm ra khỏi phòng, hơn nữa còn đóng cửa lại. Một hồi nghiêng ngả lảo đảo, hai người cuối cùng cũng xuống tới phòng khách ở lầu 1. Hắn cố gắng khôi phục lại suy nghĩ. Nhưng Cao Thúy Cầm lại tiếp tục thở ớ lắc lư thân mình. Lương Vĩ Thường thường ngăn cản cô, bắt lấy hai vai của cô mà lay nhẹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net